Tình yêu của hồ ly. Chương 5, một nụ hôn nóng bỏng trên sàn nhảy 1. Góc truyện audio.com. Phạm Gia Hạo và Hạ Như Uyên cùng tới quầy bar và kêu hai ly whisky. Họ trầm mặc một lúc rồi Hạ Như Uyên đột nhiên đứng dậy. "Tôi vào toilet một chút." Cô bước vào toilet và lấy từ trong túi xách cây son môi hiệu Kiss. "Em, sex, lên giường với đại ca và trở thành tình nhân." Ăn sạch tiền của anh ta, một ý nghĩ đen tối lộ lên trong đầu hồ ly Hạ Như Uyên. Cô nhanh chóng thoa son môi lên, đôi môi vốn đã đỏ hồng nay lại tô lên một lớp bóng làm cho đôi môi cô càng thêm mê người. Son môi Kiss, em, sex là một thương hiệu son môi nổi tiếng với hương liệu đặc biệt là hương kích thích tình dục. Chỉ cần thoa son môi này lên và hôn một người khác giới thì sẽ kích thích dục vọng ẩn sâu trong người đó lên đối với mình. Bên ngoài quầy bar, nhân lúc Hạ Như Uyên đi vào toilet, Phạm Gia Hạo liền kêu thuộc hạ đang ẩn trong bóng tối tới và sai đi lấy thuốc kích dục mạnh nhất trong quán tới. Lấy xong, anh lập tức đem đổ gói thuốc vào trong ly rượu của cô. Khuấy đều rồi ngồi đợi, ở trong toilet trang điểm một lát. Cô đi ra đến bên cạnh Phạm Gia Hạo, cầm ly rượu lên nốc một hơi cạn sạch rồi nhẹ nhàng đưa cánh tay thon dài của mình quăng qua cổ anh. Thổi hơi nóng bên tay anh làm anh giật mình, vô tình quay sang chạm vào đôi môi nóng nỏng của cô. Anh định hôn sâu hơn nhưng cô kịp thời né ra, cô gác cái đùi trắng nõn lên người anh, không kìm lòng được anh đưa tay vuốt ve đùi cô rồi dần dần trượt sâu vào bên trong váy xoa nắn đôi mông cong vút. Tròn trịa làm cô giật mình cầm tay anh kéo ra, lạnh lùng bước ra sàn nhảy. Cô uốn ép thân mình một cách gợi cảm như một vũ công chuyên nghiệp. Nháy mắt đưa tình khiến anh ngẩn ngơ đi đến bên cô lúc nào không hay. Trong góc tối, vài thuộc hạ đứng đó bất ngờ nhìn đại ca của mình bị một cô gái chinh phục. Theo hiểu biết từ trước đến nay của họ, đại ca là một người lãnh khốc, tàn nhẫn, quyết đoán trong hắc đạo nhưng giờ đây họ lại thấy một mặt khác của đại ca. Khuôn mặt say đắm nhìn cô gái đó. Họ cứ nghĩ cô gái đó chỉ là loại người ngực to óc nhỏ. Thật không ngờ cô ta lại tài giỏi đến mức có thể khiến cho đại ca động lòng. Cách chương.